Tuyệt đối không sai. Anh không hiểu vì sao cô lại không nhớ mình. 2 năm qua, rốt cuộc cô đã ở nơi nào? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Anh nhất định sẽ tìm ra đáp án. Lễ đính hôn của Lô Tư Hiền và Dương Việt Nguyệt chủ yếu chỉ mời họ hàng thân thích của hai bên gia đình mà thôi. Kết quả, trong tiệc đính hôn, Lô Tư Hiền lại quăng ra 2 quả bom oanh tạc. Thứ nhất là anh không có ý định đính hôn. Thứ hai là anh đã tìm thấy đường mật rồi. Cô vẫn chưa chết. Trên đời này, người anh muốn kết hôn cùng chỉ có một mình đường mật mà thôi. Dương Viện Nguyệt làm sao có thể nhận sự sỉ nhục lớn như vậy? Cô thực sự không cam lòng, vô cùng không cam lòng là đằng khác. Đường mật thật sự không chết. Ban ngày, cô không hề gặp quỷ, mà là đường mật thật sự vẫn chưa chết. Tại sao đường mật lại chưa chết? Nếu như đường mật chết thì thật tốt rồi. Dương Viện Nguyệt vì ích kỷ của bản thân mà đột nhiên nhận sự hy vọng của đường mật đã chết. Lô Tư Hiền sao có thể biết đường mật thật sự chưa chết? Có phải anh đã gặp đường mật rồi hay không? Đường mật sẽ không nói ra chuyện mình gây tai nạn xe cộ. Không, cô không thể hoảng loạn. Cho dù đường mật có chết đi sống lại, thế nhưng ngày đó, lực va đập lớn như vậy đã khiến cô ấy mất đi trí nhớ rồi. Sau khi Lô Tư Hiền quăng xong 2 quả bom này thì lập tức rời đi, bỏ lại Dương Viện Nguyệt đang được người lớn ở hai bên an ủi. Nhà họ Dương trách móc nhà họ Lô đem hôn nhân làm trò đùa. Phía bên nhà gái vô cùng không vui, tiệc đính hôn cứ thế mà tàn giã. Dương Viện Nguyệt bị người nhà đưa đi, vẻ mặt như hồn bay phách lạc, cũng không khỏi cam lòng, khiến cho vợ chồng Lô Thị cũng rất đau lòng, cảm thấy áy náy. Con trai của bọn họ tại sao ngay tại thời khắc quan trọng lại có thể tung ra tin tức bất ngờ như vậy? Cha Lô nhức đầu, mẹ Lô ảo não, vì vậy cũng không thể làm gì hơn được. Chẳng qua đường mặt thật sự còn sống ư? Sao Lô Tư Hiền lại chắc chắn như vậy? Anh yêu đường mật, người lớn bọn họ đều biết rõ. Vốn tưởng rằng thời gian trôi qua, tình cảm của anh đối với đường mật cũng sẽ phai nhạt dần, nhưng lại không ngờ. Một chút cũng không hề phai nhạt, chẳng qua là bị anh giấu kín ở một chỗ sâu trong đáy lòng. Cho đến khi không thể che giấu được nữa mới bộc phát tất cả chỉ trong chớp mắt. Đường mật thật sự vẫn chưa chết sao? Cha Lô nhìn mẹ Lô, trong ánh mắt cũng không hề có đáp án. Dương Viện Nguyệt không muốn Lô Tư Hiền sẽ gặp lại đường mật một lần nữa. Lần này, cô nhất định sẽ phá hỏng chuyện của bọn họ. Cho dù có phải đưa đường mật vào chỗ chết, cô cũng không hạ thủ lưu tình. Cô cho người âm thầm điều tra về chuyện của đường mật. Manh mối cực ít, nhưng vì cô trả giá cao, nên thám tử tư cũng đồng ý giúp cô. Lô Tư Hiền còn nhanh hơn cô, tìm ra đường mật trước. Không, chính xác mà nói là chỗ của Hoàng Lưu Ly tại Đài Bắc. Anh cầm tư liệu trên tay, trong lòng kích động. Tài liệu trên tay ghi rõ, ngôi nhà cô đang ở tại Đài Bắc là do một người đàn ông tên là Trần Minh Kiến vừa mua, mà cô và anh ta ở chung một căn nhà. Vậy chứng tỏ là bọn họ ở chung. Trái tim của anh như bị giáng một đòn, cảm thấy thật khó chịu. 2 năm qua, cô và người đàn ông kia tại sao lại ở cùng nhau? Rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bọn họ đều ở Đài Bắc, thế nhưng cô lại quên anh? Cô luôn miệng nói mình là Hoàng Lưu Ly. Không thể nào, cô tuyệt đối không phải là Hoàng Lưu Ly gì đó. Cô chính là đường mật, là viên kẹo nhỏ của anh. Anh sẽ không nhận lầm người. Trực giác của anh, giác quan thứ 6 của anh cũng nhắm thẳng vào cô, nói rằng cô chính là đường mật, tuyệt đối không sai. Cô là đường mật, cô rõ ràng là đường mật. Đường mật của anh còn chưa chết. Anh vẫn luôn luôn tin tưởng rằng cô chưa chết, mà cô đã thật sự xuất hiện trước mắt anh. Cô tuyệt đối đúng là đường mật thật sự. Anh muốn đi tìm cô. Anh muốn tìm hiểu tất cả mọi chuyện rõ ràng. Anh Minh Kiến. Hoàng Lưu Ly ngồi trên ghế salon đối diện với Trần Minh Kiến. 2 năm qua, anh là người anh trai tốt, luôn ở bên cạnh cô. Cùng nhau đối mặt với vấn đề mất trí nhớ khó khăn này, cũng là ân nhân cứu mạng của cô nữa. Trần Minh Kiến nhướng mày nhìn cô. Có gì muốn nói thì nói mau. Muốn hỏi cứ hỏi. Anh Minh Kiến, lúc trước em thật sự gọi là Hoàng Lưu Ly sao? Hay là em có tên gì khác nữa? Trần Minh Kiến vừa nghe xong, mặt liền biến sắc. Em không tin lời của anh nói sao? Không phải, em không có ý này. Em dĩ nhiên là tin tưởng anh Minh Kiến. Chẳng qua là 2 ngày trước, em có gặp một người đàn ông trên đường.